Duyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 141. Bữa ăn khuya. Tay xách đồ ăn khuya. Huyền Vũ Thác Hàn vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cô. Nhìn gương mặt không chút hóa nhã của cô. Đang cố ngăn cản anh ở ngay cửa ra vào. Nhưng cái mũi lại đang ngửi ngửi phập phồng không ngừng. Cặp mắt to vụng trộm xoay chuyển ngắm nhìn đồ ăn khuya ở trong tay anh. Bộ dáng đáng yêu này của cô làm anh lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Những buồn bực trong nội tâm bị đè nén suốt cả đêm. Giờ đây khi nhìn thấy cô cũng tản mát đi rồi. Em đừng có nghĩ tôi là một người vô sỉ như vậy có được không? Tôi chỉ nghĩ mua đồ ăn khuya nhiều thêm một phần nữa. Nghĩ muốn tặng cho em một phần mà thôi. Không ngờ là em lại không đói bụng. Tôi đành phải tự mình ăn hết rồi. Huyền Vũ Thác Hàn vừa nói dứt lời. Liền định xoay người rời đi. Chẳng qua là anh chỉ xoay người. Bộ dáng chân cũng chỉ giả vờ định bước đi. Chứ không có ý định nhấc chân rời đi thật sự. Nếu như đã nói ôn tồn với cô như vậy rồi. Mà cô lại khẳng định cảm thấy anh đối với cô lại dường như đang có cái gì ý đồ gì đó. Mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh thật sự như muốn rời đi. Cái bụng lại bị mùi thơm của đồ ăn quyến rũ kêu lên ầm ầm ầm ầm. Mỗ nữ liền cảm thấy rất không cao hứng. Lúc trước cô đang muốn ngủ. Sau khi anh dùng chiêu này tới đây chọc cô bị đói bụng. Giờ liền định cứ thế rời đi hay sao? Cô nổi giận bước ra hẳn ngoài cửa ra vào. Sau đó liền húc đầu về phía anh quát lên. Anh làm cái trò phượng gì vậy? Mắt thấy đồ ăn khuya bị mang theo đi. Cô chợt thấy có chút căm tức. Rõ ràng đồ ăn cũng đã đưa tới rồi. Sao còn không chịu để bữa ăn khuya đó lại chứ? Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thở phì phì. Trong nội tâm rất vui sướng. Anh xoay người lại. Ngay khi cô đưa tay tới. Anh lập tức cất bước đi vào trong phòng của cô luôn. Tuy rằng nơi gò má vẫn còn cảm thấy có chút bỏng rát. Nhưng lúc này tâm tình của anh lại tốt vô cùng. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra. Cảm thấy người phụ nữ này dường như cũng không đến mức quá khó thu phục nổi. Như trong anh đã từng tưởng tượng. Này! Huyền Vũ Thác Hàn. Anh định tiến vào trong để làm gì vậy? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài cho tôi. Cứ để lại đồ ăn khuya ở đó. Sau đó anh đã có thể lăn đi được rồi. Nhìn thấy anh rõ ràng có xu hướng tiến vào trong căn phòng nhỏ của mình. Xá Cơ Hoa trực tiếp ngăn trở sự chăm sóc phụ giúp của anh. Chỉ muốn đẩy anh đi ra ngoài. Nhưng giữa người đàn ông và người phụ nữ lại có sự chênh lệch với nhau rất rõ ràng. Chỉ chút lát sau. Huyền Vũ Thác Hàn đã đi vào đến giữa phòng. Tới trước cái bàn nhỏ. Ngay cả cơm tối tôi cũng còn chưa được ăn. Bây giờ tôi còn mang cho em đồ ăn khuya. Chẳng lẽ ngay cả việc để cho tôi ngồi lại một chút lá. Để ăn bữa ăn khuya thôi cũng không được sao. Hiện tại bác Phúc và những người giúp việc khác. Bọn họ đều đã nghỉ ngơi hết rồi. Chung quy là tôi cũng không có ý định đi đánh thức bọn họ dậy. Cơn tức giận của Xá Cơ Hoa tràn ngập đầy người. Nhưng khi nhìn đến bữa ăn đêm đang ở trong tay anh. Thì sau đó từng điểm một đã dần tiêu tan. Nhà của anh lớn như vậy. Khắp nơi đều có các bộ ghế sofa đó. Anh muốn ăn thì có thể đi ra ngoài để ăn. Mùi vị thức ăn cùng với cái bụng của cô đang cùng nhau hò reo đưa lên yêu cầu khiến cô không có lý do nào để cự tuyệt. Nhưng cô lại có ấn tượng không tốt đối với người đàn ông này. Cho nên cô vẫn không có ý định nhân nhượng để cho anh ngồi lại ở trong phòng cô. Xá Cơ Hoa thô bảo túm lấy túi đựng bữa ăn đêm ở trong tay anh. Hướng về phía anh nói lời cảm ơn. Sau đó chỉ muốn làm cho anh tự mình cút đi. Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn đã sớm nhìn ra ý đồ của cô. Cầm trở lại đồ ăn khui. Bước chân chuyển động đi vào trong phòng của cô không hề dừng lại. Trên tay vẫn cầm bữa ăn đêm. Dứt khoát không chịu buông ra. Muốn ngồi đi ra ngoài ngồi. Đêm đã khui. Sẽ không chiêu đãi. Nếu như không phải nhìn thấy anh đưa bữa ăn khui tới cho mình. Cô xác định vững chắc đầu tiên sẽ quét anh ra ngoài. Hành vi ác độc của người đàn ông này đã sớm khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi mà. Khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy đó. Đêm cũng đã khui rồi. Tới ăn bữa khui trước đã. Để nguội lạnh ăn sẽ không ngon nữa. Anh chưa từng bao giờ gặp phải một người phụ nữ khó thu phục như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác. Anh lại yêu mến cô đến không sao giải thích được. Chính anh cũng tự hoài nghi chính bản thân mình không biết có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi không. Nếu đúng như vậy. Nếu như có thể để cho người phụ nữ kia dịu dàng săn sóc anh. Ngoan ngoãn phục tùng anh. Không biết đến lúc đó liệu anh có thể cảm thấy không quen hay không. Để đò ăn khui lại. Anh đi ra ngoài. Ăn xong trước đã. Huyền Vũ Thác Hàn kiên trì một cách phi thường. Giơ túi đồ ăn khui trong tay lên. Tuy người đàn ông đang ở trước mắt cô đây rất chướng mắt. Nhưng mà anh lại mang đến bữa ăn đêm thơm ngào ngạt. Làm cho dạ dày của cô bị cám dỗ. Ngay lúc Xá Cơ Hoa còn đang trong tình trạng không biết xác định thế nào. Huyền Vũ Thác Hàn cứng rắn đẩy Xá Cơ Hoa đang ngăn cản ở trước mặt mình. Vượt qua cô. Anh mở to mắt nhìn ra bốn phía chung quanh một lần. Phát giác ra căn phòng mà cô đã chọn này hơi bị nhỏ. Chỉ có điều. Có đầy đủ tất cả mọi thứ. Huyền Vũ Thác Hàn đi đến bên cạnh cái bàn tự động ngồi xuống. Sau đó anh mở bữa ăn đêm mà anh đã mua ra. Chia ra làm hai phần đều nhau. Sau đó. Anh liền bắt đầu ăn bữa đêm của mình. Rằng co suốt một đêm. Bụng anh cũng đã đói ngấu. Nhìn thấy anh ăn ngon miệng như vậy. Xá Cơ Hoa cũng chậm chậm kéo phần thức ăn kia lại gần mình. Nhìn nhìn. Dù sao nhất thời nhìn anh lúc này. Như anh đã nói. Cũng hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài. Vậy thì cô cũng sẽ ăn trước đã rồi nói sau. Chỉ chốc lát sau. Cũng giống như Huyền Vũ Thác Hàn. Cô ăn cực kỳ cao hứng. A Hoa này. Nghe nói em và vị sư huyên kia của em. Hai người đã cùng nhau lớn lên phải không? Chắc chắn là tình cảm của hai người phải thân thiết như. Anh em. Chứ hà. Thừa dịp cô đang ở đó ăn uống cái gì đó. Thoạt nhìn cô không có vẻ gì là đang phòng bị. Anh mới nhẹ giọng hỏi thăm. Thực ra đằng sau đó. Trong lòng anh thực sự muốn biết tình cảm của cô đối này cái người được gọi là vị hôn phu kia như thế nào. Xá Cơ Hoa vẫn ngồi đó ăn đồ ăn của mình. Không hề trả lời. Huyền Vũ Thác Hàn không thể tin được người phụ nữ này lại có thể không thèm để ý đến anh như vậy. Anh cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Còn đặc biệt đưa đồ ăn khui đến đây cho cô nữa. Cô thật sự vẫn không nhìn ra việc anh rất có hứng thú đối với cô hay sao. Kỳ thật đúng là Xá Cơ Hoa cũng không hề nghĩ đến điều này. Bởi vì ở trong mắt của cô. Anh quả thực là một con người hèn hạ đến mức không thể chịu được. Sư huyên của cô không biết vì sao tự nhiên lại biến mất tâm. Coi như xong. Nhưng ngay cả mẹ già của cô cũng không biết đã bị anh giấu đi đâu nữa. Bất quá. Lúc này nhìn thấy trên mặt anh có vài vệt tím bầm thế kia. Thoạt nhìn. Ngược lại cô cũng có chút thú vị. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 142. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 117.2. Quét sạch xong đồ ăn ở trong khay của mình. lại nghĩ anh đã mang đồ ăn khuya đến cho mình. Xá Cơ Hoa đi trở về trong phòng lấy ra lọ thuốc mỡ chuyên dụng làm tan các vết bầm tím mà cô vẫn luôn mang theo bên người. Để ở trên bàn trước mặt anh. Ý bảo anh tự thoa cho vết thương trên mặt của mình. Cảm nhận được thái độ của Xá Cơ Hoa đã có một chút chuyển biến đối với mình. Trong lòng Huyền Vũ Thác cảm thấy mừng thầm. Anh ngẩng đầu nhỏ giọng nói với cô nghe có chút đáng thương. Em thoa thuốc giúp tôi đi. Nói xong, của anh cố ý giơ lên cái gò má hiện tại đã trở nên sưng phù tím đỏ để cho cô xem. Cái người đàn ông chết tiệt này lại còn bảo cô thoa thuốc giúp cho anh sao? Đưa cho anh thuốc mỡ là cô thực sự hảo tâm lắm rồi. Lại còn đòi tiến thêm một bước kia nữa. Nhìn thấy sắc mặt của cô biến đổi, Huyền Vũ Thác Hàn vội vã nói: tôi không thể nhìn thấy chỗ đau để thoa thuốc. Dơ y y e nơ dơ quy quy a nơ lơ e quy u y dơ quy quy o nơ. Em đã chứng tỏ mình là người tốt rồi thì hãy làm người tốt đến cùng đi. Nếu không, em cứ coi như trả công cho bữa ăn khuya kia cũng được. Áo trà. Ngay lấy một cái cớ như vậy mà anh cũng có thể nói ra được. Có thể thấy được mố nam kia có bao nhiêu bất đắc dĩ. Xá Cơ Hoa nhìn anh một cách thật sâu. Suy nghĩ một lúc. Thật lâu sau. Cô không ngờ cô lại đi đến bên cạnh anh ngồi chồm hổm xuống. Vặn mở cái nắp nhỏ ra. Sau đó dùng tay phải giúp anh thoa thuốc mỡ lên trên gương mặt của anh. Huyền Vũ Thác Hàn đưa mặt của mình tới. Đáy mắt thâm thúy thoáng cái ánh lên một ý cười vui vẻ. Nhìn vào cặp mắt của cô. Đến một cái chớp mắt cũng không hề nháy. Anh không thể nào không nhìn hành động đầy dịu dàng hiếm có của cô đối với anh thế này được. Em vẫn chưa trả lời tôi vấn đề tôi đã hỏi lúc nãy. Huyền Vũ Thác Hàn vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Tại sao em không chịu nói cho tôi biết? Chẳng lẽ Xá Cơ Hoa sức thuốc giúp anh? Tay dùng sức hơi mạnh một chút. Trong khi một gã con trai nào đó la hét lên ầm ĩ vì đau nhức thì cô đứng thẳng người lên. Ăn khuya cũng đã ăn xong rồi. Anh đã có thể ra khỏi đây. Tôi muốn đi ngủ rồi. A, cái người phụ nữ này. Đau chết mất. Huyền Vũ Thác Hàn xoa xoa vào nơi mặt đã từng bị cô tàn phá. Không khỏi lại bị đau đến mức lông mày vặn xoắn lại. Cái cô gái này. Thế này có thể coi là em qua sông đoạn cầu đấy. Bất quá. Tuy rằng anh nói như vậy. Nhưng vẫn đứng dậy đi ra cửa. Rầm. Một tên con trai nào đó bước chân mới vừa vặn bước ra đến cửa ra vào. Phía sau lưng cánh cửa liền rầm một cái đóng sập lại cực kỳ mạnh mẽ. Người phụ nữ này. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Huyền Vũ Thác Hàn vừa bực mình vừa buồn cười. Không biết nên hình dung cái cảm giác bị người phụ nữ cự tuyệt phải đứng ở bên ngoài cánh cửa như thế nào cho đúng. Đưa tay xoa lên nơi gò má cô vừa mới bôi thuốc. Khóe miệng Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt nhích lên thoáng hiện ra một nụ cười xoay người đi trở về phòng ngủ của mình. Chuyện này hẳn nên coi như là một sự khởi đầu tốt đẹp chăng? Bất quá. Nghĩ đến chuyện mà bác Phúc đã nói khi anh vừa mới trở về. Đáy mắt không khỏi trở nên ảm đạm hẳn xuống. Xuyên qua hành lang thật dài đầy những dây nho màu xanh biếc là đi tới chỗ của một phòng nghỉ nằm ở bên cạnh đại sảnh. Một hồi tức giận từ trong phòng truyền tới. Điều này làm cho một số những cô hầu gái đi ngang qua đây đều không khỏi từ ngoài cửa sổ ngoái đầu nhìn lại vào bên trong đầy vẻ tò mò. Chỉ là đến khi nhìn thấy ở bên trong đó là gương mặt của hai cha con ông chủ mới đi từ bên ngoài về. Liền bắt đầu nghiêm chỉnh tránh đi cách thật xa đúng cách đã được huấn luyện. Chỉ thấy trong phòng có một thân hình cao lớn vừa để rơi người vào trong chiếc ghế sofa đơn một cách thoải mái. Huyền Vũ Thác Hàn gác đôi chân dài lên nhau đầy vẻ mệt mỏi. Cùi trỏ đặt ở trên thành ghế sofa. Hai bàn tay mười ngón giao nhau. Buông mắt xuống. Nét mặt của anh đầy vẻ âm u. Lông mày nhíu lại. Thậm chí còn để lộ ra sự chán ghét lẫn không kiên nhẫn. Bộ dáng vẻ mặt thế này của Huyền Vũ Thác Hàn gần như rất ít khi được anh biểu lộ ra. Do đó có thể thấy được. Biểu hiện của anh cực kỳ thiếu kiên nhẫn đối với người đàn ông ở trước mắt. Có chuyện gì ngài cứ bảo người khác nói với tôi. Không cứ phải nhất thiết cố ý bảo tôi trở về. Tôi còn bận rộn rất nhiều việc. Huyền Vũ Viêm ngồi ở trên ghế salon đối diện với anh. Trên gương mặt già nua hằn rõ nét tang thương. Mặc dù có chút áy náy. Nhưng đối với giọng điệu của anh như vậy. Vẫn không thể nhịn được mà nhíu mày lại. Bất quá. Rất nhanh liền giãn ra luôn. Lần này trở về cha sẽ không đi nữa. Nghe bà nội con nói. Con đã yêu mến một cô gái. Con dự định khi nào thì đưa cô bé kia về đây. Coi như là ra mắt chuyện mẹ đi. Chuyện đó không liên quan đến ngài. Ngài không cần phải gặp người phụ nữ của tôi làm gì. Nếu như không có việc gì nữa. Vậy cứ như thế đi. Dứt lời. Anh muốn đứng đây luôn. Thác Hàn. Con nhất định cứ phải như vậy mới được hay sao? Có nói như thế nào đi nữa? Ta cũng là cha đẻ của con. Khi Huyền Vũ Viêm nghe thấy những lời nói kia thì một vẻ già nua thoáng cái phảng phất như thấm vào trong con người ông. Chỉ thoáng cái nhìn ông như đã già thêm vài tuổi. Từ 10 năm trước đây, cha, danh từ mới sao? Con ngươi đen của Huyền Vũ Thác Hàn nhíu lại. Khóe miệng nhích lên một nụ cười lạnh lẽo. Năm đó, vì sao ngài lại không suy nghĩ ngài là cha đẻ của tôi chứ? Hiện tại lại đến nói với tôi. Ngài là cha đẻ của tôi. Ngài không cảm thấy rằng ngài đã không còn có tư cách đó rồi sao? Đáng tiếc. Nếu như là chuyện 10 năm. Bất kể là 10 năm trước hay là 10 năm sau. Anh cũng vẫn không có cách nào để quên được. Không có cách nào để quên được cái ngày đó. Cái ngày mà người cha đẻ trong suy nghĩ của anh luôn là một người cha yêu quý nhất của mình. Lại có một ngày. Có thể bò lên trên giường người yêu của con trai mình. Anh lại càng không cách nào quên được. Người mẹ của anh vốn dĩ còn có thể sống lâu thêm vài năm. Đã phải chết trong buồn bực sầu não thế nào. Qua nhiều năm như vậy. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể quên được. Nhưng hình ảnh kia của 10 năm trước. Thác Hàn. Chuyện năm đó. Cha thật sự có lỗi. Cha. Câm miệng. Huyền Vũ Thác Hàn đứng lên. Sắc mặt âm trầm. Lúc này trong mắt anh tất cả đều là sự bạo ngược. Sát ý cùng hàn khí tản ra làm cho người ta phải sợ hãi. Anh gằn từng chữ. Tôi không ngờ rằng lại có thể được nghe chuyện năm đó từ trong chính miệng của ông. Nếu như không có việc gì. Tôi cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. Thác Hàn. Cho dù không nói về chuyện năm đó. Con cũng không cần đối xử với cha của con như vậy. Có nói như thế nào. Đó cũng là ba ba của con. Người bà nội nào đó vẫn một mực không hề mở miệng nói chuyện. Bất đắc dĩ thở dài. Mở miệng nói. Hai cha con các người cũng đừng có vì chuyện năm đó mà khiến cho gia đình không được yên nữa. Ta hiện tại đã mụ già lọm khọm mất rồi. Cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hai cha con các người giờ đây có thể để cho ta còn sống giờ phút nào. Ta còn có thể lại được nhìn thấy cha con các người hòa thuận. Sống trong cảnh người cùng một nhà với nhau thực tốt đẹp. Như vậy có được không? Mẹ! Thực xin lỗi. Đều là do con. Đương nhiên là do ông rồi. Nếu như không phải là do ông thì cũng sẽ không có ngày hôm nay. Huyền Vũ Thác Hàn cười nói. Nhưng mà hai bàn tay đặt ở hai bên lại siết chặt lại thành nắm đấm. Thằng nhóc thối tha này, con đã khỏe rồi hả? Hôm nay ta bảo con trở về, chính là muốn để cho cha con các người bình tâm tĩnh khí để giải quyết hết những khúc mắc của nhiều năm qua. Hiện tại cha con các người còn như vậy, có phải là thật sự muốn làm cho ta phải tức chết thì mới an tâm hay không? Hả? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chu Hữu Mai vốn dĩ muốn cho từ hai cha con bọn họ tự hóa giải với nhau, nhưng mới ngồi không được vài phút, liền lập tức biến thành như vậy. Điều này làm cho trong nội tâm của người già cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng quát của người bà nội nào đó làm cho Huyền Vũ Thác Hàn có chút hơi thu bớt lại vẻ hàn ý trên mặt. Chỉ là anh không muốn phải nhìn Huyền Vũ Viêm ở bên cạnh nhiều thêm một lần. Chuyện năm đó, anh đã bị tổn thương rất sâu. Rất sâu. Đã tạo thành ngấn sâu. Có lẽ cả đời này cũng không có cách nào khép miệng lại được. Bà nội, công ty còn có chút công việc. Con xin đi trước. Chờ qua trận này con sẽ trở về cùng ăn cơm với bà nội. Dứt lời, Huyền Vũ Thác Hàn xoay người rời đi. Bà nội anh đã nghĩ thế nào? Anh biết rất rõ. Chính là anh khước từ vượt qua cửa ải trong lòng mình. Huyền Vũ Viêm nhìn theo bóng dáng đi ra khỏi cửa. Trên mặt ông là một nụ cười đầy khổ sở cay đắng. Con trai ông thật sự dường như đã chịu đủ với ông rồi. Một khi nó đã nhận định rồi, thì sẽ không cho người ta chút xíu con đường sống một lần nữa. Những lời giải thích của ông, 10 năm sau dường như cũng không có cơ hội để mở miệng. Chu Hữu Mai thở dài nói, "A Viêm ạ, tính cách của thằng nhóc thúi kia chính là bản sao đích thực của anh đấy. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi. Chỉ qua một thời gian ngắn nữa thôi, anh cũng đã trở thành ông nội rồi đấy. Anh cũng đừng có đi nữa." Huyền Vũ Viêm trầm mặt một hồi sau đó nhẹ gật đầu. "Ai? Xuyệt đại ca bị đè rồi." Tác giả Bối Nhi Quá Kỳ, người làm Ezit Phong, chương 143. "Xuyệt đại ca bị đè rồi." Tác giả Bối Nhi Quá Kỳ, người làm Ezit Phong, chương 118. Bên trong phòng tối, bởi vì cửa được mở ra, có một đường ánh sáng. Hai người đàn ông cao lớn đi tới. Ánh sáng ngắn ngủi, để cho bọn họ nhìn thấy một bóng người trong bóng tối. "Gần đây mấy người rất rảnh rỗi sao?" Trong bóng tối truyền đến âm thanh. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Lạnh nhạt không có sóng. Âm thanh kia giống như trong hồ chết truyền đến. Từng chữ từng câu đâm vào da đầu người tê dại. Hai người nhìn thẳng vào mắt cười khan hai tiếng. Ăn ý mò tìm cái ghế ngồi xuống. "Lão đại, anh không sao chứ? Chúng em đều nghe nói anh có khỏe không? Hai người cảm thấy tôi giống như có chuyện gì sao?" Trong bóng tối lóe lên hai cặp mắt giống như mắt chim ưng. Từ trong đó thật sự không nhìn ra chút dấu vết quanh co nào. "Giống. Cực kỳ giống." Hai người đồng thời khẽ trả lời. "Nghe nói nhốt ở trong phòng cũng sắp cả ngày. Có thể giống như có không chuyện gì sao?" "Đừng cứng nhắc như thế. Chuyện đều qua bao lâu rồi. Phụ nữ ấy mà. Chỉ bằng giá trị con người lão đại. Dùng 100 chiếc xe tải cũng không chứa nổi." Long Húc Hằng lại cười khan mấy tiếng. "Chuyện năm đó, vừa đúng 4 người bọn họ cũng biết. Nếu như mấy người tới chỉ để nói những lời này, có thể lăn. Đừng làm trở ngại chuyện tôi nghĩ." Mơ Thanh trong bóng tối vẫn lạnh lùng như cũ. "Lão đại suy nghĩ chuyện gì vậy? Nói ra, có lẽ chúng tôi có thể giúp một tay cùng nhau suy nghĩ một chút." La Vũ Hiên quét mắt nhìn bốn phía đen như mực, lo lắng lúc trước. Khi nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn bình yên vô sự ở trong bóng tối đã để xuống. "Đúng vậy, đúng vậy. Nghĩ cái gì? chúng tôi có thể giúp anh cùng nhau nghĩ. Đều nói ba thợ đánh giày thối nhất định chống được một gia cát lượng. Ha ha. Long Húc Hằng sung phong nhận việc. Từ sau khi đi vào, ở trong lòng đánh chủ ý khuyên bảo lão đại. Hai người. Đúng vậy. Tôi không tin lời các cậu nói. Lạnh lùng trả lời. Không lưu lại một chút mặt mũi nào cho Hằng. Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của Long Húc Hằng co quắp mấy cái. Ngay cả La Vũ Hiên cũng hơi kinh ngạc. Cậu thật sự có thể giúp tôi nghĩ kế? Câu hỏi vẫn từ trong bóng tối ném ra. Dĩ nhiên. Lão đại, anh cũng quá vấy bẩn trí thông minh của tôi. Long Húc Hằng tức giận trả lời. Cho dù các cậu có thể giúp đỡ, tôi sợ các cậu cũng không bằng lòng. La Vũ Hiên nhún vai. Chuyện của lão đại chính là chuyện của chúng tôi. Điểm này lão đại không cần phải hoài nghi. Nhiều năm qua, tình cảm trong bốn người như thế nào, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Trong bóng tối truyền đến nụ cười khó hiểu. Thật chứ? Lão đại, anh dài dòng như vậy từ khi nào thế? Nói đi. Chỉ cần chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lén nhích chân mày lên. Cảm giác có chỗ không đúng. Vậy được. Nếu như cậu đã nói như vậy, vấn đề của tôi có thể giải quyết rồi. Trong bóng tối, một người đàn ông ngồi như pho tượng một thời gian. Cuối cùng đứng người dậy. Giải quyết vấn đề rồi hả? Nghe vậy, chân mày hai người đàn ông trong bóng tối đột nhiên rung động. Một dự cảm xấu tỏa khắp trong lòng. Trầm mặc. Một hồi lâu, dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. Đợi không được câu trả lời, Long Húc Hằng hơi không nhịn được. Kêu la về phía bóng tối. Này! Lão đại! Anh nói chuyện đi. Muốn chúng tôi làm chuyện gì? Trầm mặc. Trong bóng tối im lặng yên tĩnh. Đã không có tiếng thở. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy. Nếu không phải mơ hồ thấy được một bóng dáng đứng lên, bọn họ thật sự cho rằng không có ai ở đây. Cảm giác này quả thật khiến cho áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội. Sau mấy giây, ha ha, không hổ là anh em tốt. Nếu như vậy, khoảng thời gian này các cậu đi biệt thự Tây Giao kia của tôi cung phụng vị tổ tông kia. Cố gắng để cho mẹ vợ tương lai của tôi có thể thay đổi cách nhìn ấn tượng về tôi. Còn nữa, tốt nhất có thể đừng để cho lão Phật gia phát hiện là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, tôi khiến cho người phụ nữ kia có thể thần phục tôi. Được rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Ha ha, chút thời gian cuối cùng, Huyền Vũ Thác Hàn thay đổi lạnh lùng lúc trước cười ha ha mà nói xong. Rồi đi ra ngoài. Thật ra thì, trước mắt anh chuyện quan trọng nhất chính là người phụ nữ kia. Phải nghĩ cách để cho cô đồng ý gả cho anh. Muốn cô thông suốt. Khó khăn. Cái gì? Hai bóng người ở bên trong phòng tối. Trên mặt cùng khựng lại. Vài giây sau mới phản ứng được. Nhớ tới tổ tông khiến Vũ và lão đại đều thêm không ít bầm tím là người phương nào. Lão đại, không cần chứ. Người kia vốn không để ý tới bọn họ. Tự mình rời khỏi phòng tối. Để cho hai người bọn họ giống như đứa ngốc. Gọi vào trong không khí. Phản ứng lại đầu tiên là La Vũ Hiên. Cũng vội vàng lao ra khỏi phòng bỏ lại một câu. Hằng. Dốc hết toàn lực là cậu nói. Vậy thì giao cho cậu. Tôi còn có chuyện quan trọng. Cái gì? Phản ứng chậm nửa nhịp. Nhìn thấy chính là túm được bóng lưng biến mất rồi. Long Húc Hằng dùng sức dậm chân. Dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Anh ngẩng đầu lên. Phát ra tiếng gầm thét vào trong bóng tối. Đáng chết. La Vũ Hiên. cậu trở lại cho tôi. Phù Nhược Nhi ung dung ngồi trong phòng khách tòa nhà tập đoàn Huyền Vũ. Coi như đã đợi sắp một tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn không lộ ra bất kỳ bất mãn gì hoặc cảm xúc khác. Bởi vì trừ cô, còn có một vị khách khác. Hai người trừ lễ phép gật đầu cười cười sau. Rồi cũng trầm mặt ngồi bên chỗ của mình. Khách tới chơi là Gavin Smith 35 tuổi. Anh là người nối nghiệp công ty xe hơi nổi danh. Hôm nay anh dẫn đầu tổng giám đốc và trợ lý công ty cùng nhau tới tìm Huyền Vũ đầu tư. Công ty bọn họ cố ý phát triển một loại xe hơi cao cấp kiểu mới. Tuy bọn họ có lòng tin xe mới một khi đưa ra thị trường sẽ được yêu thích. Nhưng bởi vì tiền nghiên cứu phát triển và chế tạo không ít. Vì vậy tìm tới tập đoàn Huyền Vũ vì kiếm tiền hỗ trợ. Hy vọng hai bên có thể hợp tác. Mà đổi thành phía Phù Nhược Nhi cũng có mục đích không khác lắm. Chỉ có điều, cô cảm giác có thể hợp tác thiết kế kỹ thuật với Huyền Vũ thì hứng thú hơn. Vì điểm này, coi như cô chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù cô chỉ thân một mình tới, có vẻ hơi mộc mạc. Hai bên cùng ngồi trong một phòng tiếp khách. Cô ung dung khí thế, cũng không quá mức bị chìm ngập. Về phần đợi gần một tiếng đồng hồ mà chưa thấy người. Điểm này, ngược lại hơi ngoài dự đoán của Phù Nhược Nhi. Chỉ có điều, rất nhanh cửa phòng tiếp khách có người đẩy ra. Bốn bóng dáng một trước một sau đi vào. Sau đó, một nữ thư ký bưng cà phê đặt lên bàn. Cảm ơn. Phù Nhược Nhi mỉm cười nói cảm ơn. Không khách khí. Thư ký kia đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Sau đó đứng sang bên cạnh. Thật hâm mộ tổng giám đốc Huyền Vũ. Ngay cả thư ký đều vừa đẹp vừa làm được việc. Gavin nhấp một ngụm cà phê. Đáy mắt tràn đầy thưởng thức với thư ký gọn gàng sạch sẽ kia. Có thể ngày ngày nhìn thấy thư ký vui tươi động lòng người như vậy. Chắc hẳn tâm tình nhất định rất tốt. Thật sao? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ thắc hẳn nở nụ cười nhạt. Ngồi lên vị trí chủ trì. La Vũ Hiên ngồi ở bên cạnh anh. Một thư ký khác ngồi sau lưng Huyền Vũ Thác Hàn. Dĩ nhiên, Gavin ha ha cười nói. Nịnh hót. Một giọng nói thầm từ khóe miệng người phụ nữ nào đó tràn ra. Phù Nhược Nhi nhìn Gavin chiếm ưu thế hơn. Có một kích động trợn trắng mắt. Chỉ có điều, trong lòng đã từng được tác động. Rất nhanh nở nụ cười ngọt ngào. Đứng lên từ chỗ ngồi. Gật gật đầu với vị trí chủ trì. Tổng giám đốc Huyền Vũ. Chào ngài. Tôi là đại biểu của Đa Truyền Thông Mâu Tân, Malaysia. Lần này tới, hy vọng có thể hợp tác lâu dài với quý công ty Đa Truyền Thông Mâu Tân. Lúc này, thư ký sau lưng nghiêng người tiến lên nhắc nhở mấy câu bên lỗ tai anh. Tổng giám đốc Huyền Vũ, nơi này có một bản thiết kế cặn kẽ của công ty chúng tôi. Phù Nhược Nhi vừa nhìn là cơ hội, lập tức đưa bản kế hoạch trong tay lên. Một thư ký khác nhận lấy đưa vào trong tay Huyền Vũ Thác Hàn. Ừ, công ty chúng tôi sẽ nghiêm túc khảo sát một chút, tối nay sẽ trả lời cho cô. Lướt mắt qua, để sang bên cạnh nói. Cứ như vậy, chẳng lẽ công ty lớn đều như vậy sao? Phù Nhược Nhi vừa định nói gì, nhưng vẫn đè lại. Ở trên địa bàn của người ta, không thể có bất kỳ cử động thất lễ nào. Cho nên, dưới ánh mắt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn, thư ký mang theo cô ra khỏi phòng tiếp khách. Huyền Vũ Thác Hàn thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với Gavin Smith. Mà ở cửa, Phù Nhược Nhi đi theo thư ký ra khỏi phòng tiếp khách. Trong lòng buồn bực, nhưng không có kế sách gì. Đi tới cửa thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cô còn chưa kịp bước chân, một bóng dáng vội vội vàng vàng chui ra đụng tới cô. Mấy ngày nay không khí lạnh đến, nhiệt độ đột nhiên hạ. Xá Cơ Hoa nằm trên giường, đắp chăn lông ấm áp, đang ngủ say ngọt ngào. Mà trong phòng bếp trong biệt thự truyền đến từng đợt mùi thơm. Huyền Vũ Thác Hàn mặc tạp dề cẩn thận xào cà ri gà đỏ thêm nước cốt dừa. Thím Lưu ở bên cạnh giúp một tay, chuẩn bị cà ri gà đỏ nước dừa anh mới học được. Còn có một món khác là cá chanh chua cay. Hai món này là hai món người phụ nữ nào đó thích nhất. Anh còn nấu một nồi cháo gà lớn, chuẩn bị bồi bổ tốt cho người phụ nữ nào đó. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là phải nhanh chóng túm được bao tử của người phụ nữ này. Sau khi xác định cá hấp đã xong, Huyền Vũ Thác Hàn tắt bếp, cởi tạp dề xuống. Sau khi khiến Thím Lưu không cần hỗ trợ, lập tức cười hì hì đi về phía phòng người phụ nữ nào đó. Cửa phòng vốn khóa chặt, người đàn ông nào đó trực tiếp mở ra đi vào. Hai cánh tay mềm mại trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Mái tóc đẹp đen nhánh tản ra trên gối, khiến cô ngủ say sưa xem ra cực kỳ đáng yêu mà mê người. Đi lên phía trước, không nhịn được nhéo lỗ mũi cô, xoa xoa tóc cô, sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô. Nhân cơ hội ăn đậu hũ, Xá Cơ Hoa trong giấc mộng cảm thấy bị ngứa, còn tưởng rằng con muỗi. Nhắm chặt hai mắt, nhăn chân mày lầu bầu, con muỗi đáng ghét, tránh ra, tránh ra. Người phụ nữ này sao lại đáng yêu như thế chứ? Khuôn mặt ngây thơ khi ngủ khiến cho người ta thật sự muốn cắn một cái. Huyền Vũ Thác Hàn nhịn cười, ác liệt hơn trực tiếp bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại từ sau lưng của cô. Cảm giác tay tinh thế khiến cho anh yêu thích không nỡ buông tay được. Người nào? Lần này Xá Cơ Hoa giật nảy mình, mở mắt ra. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy người trước mắt thì quả đấm không chút suy nghĩ đã theo bản năng quất tới. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 144. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 119. A, hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã vung thẳng lên mặt anh. Hơi sức còn không nhỏ, Huyền Vũ Thác Hàn hơi chật vật vội lui về phía sau. Nhìn về phía người phụ nữ trên giường mở mắt ra nhìn anh chằm chằm mà quát lên. Người phụ nữ này, em làm gì thế? Sao đột nhiên đánh anh? Mở ngoặc tròn tiếng hít khí đóng ngoặc tròn rất đau, em có biết không? Vết bầm tím lần trước Xá Cơ Hoa thêm vào mới tan, lần này tốt rồi, lại thêm vào. Tưởng đáng chết này, sao lần nào cũng thích đánh trên mặt người khác chứ? Mắt to chớp chớp, trong mắt còn mang theo buồn ngủ. Nghe thấy âm thanh quát lên thì đầu óc hơi chậm chạp, lúc này mới tỉnh táo lại. Mẹ nó, sao anh lại ở trong phòng tôi? Xá Cơ Hoa giật nảy mình kéo chăn che tầm mắt mình, trong mắt tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào người đàn ông không biết xuất hiện ở trong phòng cô từ lúc nào. Cô nhớ lúc cô ngủ đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao bây giờ anh lại ở đây? Nhìn dáng vẻ kia của cô, Huyền Vũ Thác Hàn vuốt ve khuôn mặt đau nhức, tức giận nói: Đại tiểu thư, anh cố ý tới gọi em ăn cơm. Cũng sắp 10 giờ, nắng đã chiếu đến mông rồi. Tiện tay kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, khiến ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào. Quan trọng nhất hôm nay là lần đầu tiên Phin Ly Ki U đun anh xuống bếp. Mặc dù làm hỏng không ít nguyên liệu nấu ăn tốt, chỉ có điều, nếu có thể túm được khẩu vị của người phụ nữ này, vậy cũng đáng giá. Ăn cơm. Đúng vậy, đúng vậy. anh chuẩn bị rất nhiều món ăn em thích. Em nhanh lên một chút. Nếu không lạnh sẽ ăn không tốt. Huyền Vũ Thác Hàn cười nói. Xá Cơ Hoa quay đầu liếc nhìn tia sáng xuyên qua bên ngoài cửa sổ. Vẻ mặt đề phòng vừa rồi giãn ra. Cái lưng mệt mỏi. Một lần nữa vùi đầu trên giường. Tức giận nói. Biến. Còn sớm như vậy. Dầm gì gì thế. Người ta còn phải ngủ. Trước mặt kể mấy giờ. Dù cho cô còn chưa tỉnh ngủ. Ngủ cũng đừng quấy rầy tới giấc mộng đẹp của cô. Nếu không quả đấm kêu. Em. Xem ra. Phải gọi tỉnh con heo lười nhỏ tham ngủ này. Chỉ có thể lấy ra biện pháp đặc biệt. Anh cười rất xấu xa tiến đến gần. Nhanh lên một chút. Nếu không anh trực tiếp khiêng em đi ra ngoài. Cút. Tiếng gào giận dữ buồn bực truyền ra từ trong chăn. Người phụ nữ này. Em thật sự không đứng lên. Vậy muốn anh ôm rồi hả? Nói xong. Anh lập tức khom lưng cúi người ôm lấy cô. U, V, K, W, W, M, H. Khốn kiếp. Buông tôi ra. Đôi mắt buồn ngủ mông lung vừa sắp rơi vào trong giấc mộng. Thân thể lại đột nhiên bị một phát ôm lấy lơ lửng trên không trung. Xá Cơ Hoa không thể không tỉnh lại. Gầm lên một tiếng đụng vung một quyền đến. Nhưng lại phát hiện. Tay chân bị vây ở trong chăn. Huyền Vũ Thác Hàn. Em đừng lộn xộn. Lỡ té xuống đừng nên trách anh đấy. Huyền Vũ Thác Hàn cười ha hả ôm lấy cô. Mũi chân chuyển một cách đi về phía phòng tắm. Anh định làm gì? Sao lại ôm tôi tới chỗ này? Thấy anh đóng cửa phòng tắm lại. Xá Cơ Hoa bất mãn định giãy rùa quát lên. Em nói đi vào đây có thể làm gì? Anh cho dù muốn làm gì. Bây giờ cũng không phải là lúc. Nhìn cô gái đỏ ửng đáng yêu trong ngực. Trong lòng anh không nhịn được hơi rung động. Một luồng lửa từ bụng dâng lên. Chỉ có điều. Được đè xuống trong nháy mắt. Anh dám khẳng định. Bây giờ nếu như anh dám làm gì với cô. Vậy cơ hội lấy vợ sẽ bị lỡ. So với nhất thời ham vui. Vẫn nên lấy. Tính. Phúc sau này thì quan trọng hơn. Huyền Vũ Thác Hàn. Anh buông tôi ra. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh. Nếu như anh dám làm chút chuyện vô sỉ với tôi. Tôi nhất định đánh cho răng anh rơi đầy đất. Về phần tiếng mắng làm nhảm này. Kéo dài 10 phút trong phòng tắm mới dừng lại. Trong vòng 10 phút này. Người đàn ông nào đó. Chính là lấy kem đánh răng. Đưa khăn lụng. Đơn giản vệ sinh sạch sẽ giúp người phụ nữ nào đó không chịu hợp tác. Tiếp tục như vậy. Toàn bộ hơn 20 phút mới ra khỏi phòng tắm. Sau đó ôm cô đến phòng ăn. Bởi vì thông báo trước đó. Để người giúp việc không quấy rầy. Cho nên anh tự mình bưng thức ăn phong phú ấm áp lên. Phục vụ cô giống như nữ hoàng tôn quý. Còn thiếu mắt không nhìn xuống hôn đầu ngón chân cô thôi. 2. Đối với một người đàn ông cao cao tại thượng mà nói. Đã vô cùng không dễ dàng. Nhưng người đàn ông nào đó lại giống như thích thú. Ăn ngon thật đó. Xá Cơ Hoa vốn còn mang theo tức giận khi rời giường. Chỉ chốc lát sau đã bị thức ăn ngon hấp dẫn. Tận tình hưởng thụ cá chanh chua cay còn có cà ri gà đỏ nước dừa. Tài nấu nướng của thím Lưu quả thật không tồi. Vừa thơm. Lại cay. Lại ngon miệng. Thêm một chén cơm nữa. Mặc dù nói sáng sớm. Nhưng bởi vì khẩu vị của người phụ nữ nào đó. Trừ phối hợp dinh dưỡng hợp lý ra. Tất cả hương vị đều làm theo khẩu vị của Xá Cơ Hoa. Đúng. Đúng. Huyền Vũ Thác Hàn cười hì hì giúp cô thêm cơm. Ăn cần phục vụ cô. Có khát không? Có muốn uống một ly nước chanh ướp lạnh không? đều nói muốn bắt được một người đàn ông, sẽ phải chinh phục dạ dày người đàn ông trước. Thật ra thì, phụ nữ cũng giống vậy. Điểm này, ước chừng Huyền Vũ Thác Hàn Lập xem không ít tiểu thuyết lãng mạn. Được. Xá Cơ Hoa gật đầu cười một cái. Tôi muốn uống nước chanh. Mặc dù nói cháo gà kia ăn rất ngon, chỉ có điều sáng sớm ăn những món ăn cay vẫn hơi nóng trong. Tới ngay, Huyền Vũ Thác Hàn nhanh chóng lấy nước chanh ép ở trong tủ lạnh ra. Ha ha, hình như rất dễ chinh phục điểm này của cô gái nhỏ. Giờ phút này anh tinh thần sáng láng, dĩ nhiên cũng phải cho cô gái nhỏ xinh đẹp này no bụng mới được. Xá Cơ Hoa uống nước chanh lạnh như băng ngon miệng, cười đến mắt cũng híp vào. Ừ, uống ngon. Lần trước thím Lưu nấu canh cho cô uống, sau khi ăn xong dám không cho cô uống nước chanh. Nói gì mà không được. Lần này đến lượt người đàn ông này không tệ lắm. Huyền Vũ Thác Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, có chút hữu ý vô ý dựa vào. Những thứ này đều do anh tự mình làm. Nếu như em cảm thấy ăn ngon, vậy mỗi ngày anh đều làm cho em có được không? Anh làm sao? Kinh ngạc kêu lên kỳ quái. Rất hiển nhiên như bị sét đánh rồi. Anh biết làm cơm. Khả năng sao? Xá Cơ Hoa nhìn trai đẹp bên cạnh, hiển nhiên rất không tin. Nếu như anh thật sự sẽ nấu cơm, vậy coi như anh là người đàn ông tốt. Trong ấn tượng của cô, trừ Phùng Thiên Bảo, dường như không có người đàn ông biết nấu ăn. Dĩ nhiên, cô nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng lắm chuyện anh nói là sự thật. Một đại thiếu gia, thật sự sẽ xuống bếp sao? Trước không nói những thứ người khác, rõ ràng sẽ không có ai tin tưởng. Nếu biết anh là người đàn ông tốt, siêu cấp, vậy em có muốn suy tính một chút không? Hơi thở ấm áp mập mờ thổi khẽ vào gáy cô, cuốn xéo. Anh có phải là đàn ông tốt hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Xá Cơ Hoa đẩy anh ra, đẩy anh động chân động tay ra. Xá Cơ Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, hăng hái bừng bừng lập kế hoạch. Hôm nay khí trời tốt đó. Tôi thích nhất khí trời thu vừa mới hơi se lạnh. Nhiệt độ hơi lạnh này thích hợp ngâm suối nước nóng nhất. Nếu như có thể ra ngoài tìm vũ mấy cô ấy là tốt. Đương nhiên được. Anh cưng chiều vuốt ve tóc cô. Chỉ cần cô vui vẻ, cho dù cô làm gì, anh đều tùy theo cô. Anh sẽ để tôi đi ra ngoài. Ánh mắt Xá Cơ Hoa đột nhiên lóe sáng loang loáng lên. Anh chưa từng không để cho em đi ra ngoài. Chỉ có điều, em định đi đâu? Anh biết một chỗ, ngâm suối nước nóng. Rất tốt. Ngâm suối nước nóng. Có thật không? Ha ha. Đúng vậy. Muốn đi không? Em có thể mời bạn bè em cùng đi. Được được. Khi nào đi? Không khí đang thân thiện thì điện thoại của Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên vang lên. Anh nhanh chóng nhận. Bà nội. Chuyện gì? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc. Bà từ từ nói. Nghe được là bà nội của anh gọi điện thoại tới đây. Xá Cơ Hoa nhìn thêm một cái. Chỉ có điều, nghe được nội dung anh nói thì mày đẹp nhíu lại. Sau khi Huyền Vũ Thác Hàn tắt máy, mặt sầu lo nói. A Hoa, muốn đi ngâm suối nước nóng hôm nay có thể không đi được. Lần sau đi. Bây giờ em theo anh đi về nhà trước. Nói xong, đứng dậy định kéo cô. Tâm tình Xá Cơ Hoa hơi phức tạp. Cô nói muốn đi ra ngoài, nhưng lại không có ý định đi nhà anh. Mới nghe điện thoại của anh thì hình như lão phu nhân xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện này mắc mớ gì đến cô? Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu lão phu nhân đối xử rất tốt với cô. Vậy cùng đi xem một chút cũng không tính là gì đi. Lại nói, Huyền Vũ Thác Hàn này cũng coi như người hiếu thuận. Thẳng thắn mà nói, cô rất thưởng thức điểm này của anh. Sắc mặt cô hơi cứng lại. Tôi đi làm gì? Phải đi làm gì? Sẽ không lâu đâu. Chỉ trở về xem bà nội một chút. Bây giờ anh cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Huyền Vũ Thác Hàn kéo cô. Tay vừa kéo cô. Lập tức đi về phía nhà để xe. Giữa hai chân mày cau lại lo lắng. Anh cũng rất muốn chung đụng qua từng ngày với cô như vậy. Không nghĩ tới chính là hẹn hò tốt đẹp bị hủy bỏ rồi. Nhưng mà, bà nội cũng là người quan trọng trong cuộc đời của anh. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải trở về. Hai, cô không nói gì. Thở dài trong đáy lòng. Nghe được anh nói như vậy, trừ chân mày có thể gắp được con ruồi ra. Xá Cơ Hoa cũng không nói thêm cái gì mà đi theo anh. Hai, thật đáng tiếc đó. Vốn có thể đi ra ngoài tìm Vũ mấy cô ấy. Đã mấy ngày, chắc chỗ anh Tuyết của cô cũng có tin tức đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao màu đen lóa mắt, nhanh chóng ra khỏi cửa chính Tiêu Vân Các. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 145. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 120. Trong biệt thư xa hoa duy nhất ở trên lưng chừng núi Dương Minh. Phù phù. Chị Liễu. Giấy. Khăn giấy. Trong đại sảnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thút thít. Chỉ thấy bà nội ngồi trên ghế salon, khóc sướt mướt. Hộp khăn giấy ở trước mặt cũng đã trống trơn. Nghe vậy, chị Liễu ở sau lưng vội vàng đưa khăn giấy tới. Phù phù. Có loại ba không chịu trách nhiệm như vậy sao? Đúng là đứa bé có số khổ. Chị Liễu, chị nói một chút xem. Đứa nhỏ này tốt như vậy, tại sao ông trời lại bắt con bé chịu khổ nhiều như vậy chứ? Thật sự là quá đáng thương mà. Phù phù. Chiếc tivi lơ cơ dơ siêu mỏng cực lớn ở trong phòng khách đang chiếu mở ngoặt tròn trung tâm trẻ sơ sinh Thiên Nhai đóng ngoặt tròn. Làn điệu khắc khoải vang vọng ở trong phòng khách. Quả thực là đã khiến bà nội rơi nước mắt rất nhiều. Chị Liễu nhìn bà nội khóc tới mức sưng cả mắt lên. Âm thầm thở dài. Lại đưa khăn giấy tới. Rồi mới mở miệng nói. Đúng là đứa nhỏ khiến cho người ta phải bận tâm. Nhưng mà lão phu nhân, khóc như vậy đối với mắt của bà rất không tốt. Hơn nữa, chờ một lát nữa thiếu gia mới trở về. Để tôi đi chuẩn bị ít đá vụn để bà thoa lên mắt. Tivi thì sau này lại xem tiếp. Giờ không đi. Giờ cũng không biết có phải là do tuổi tác đã lớn không. Năm đó bà là một nữ cường nhân thủ đoạn mạnh mẽ. Mấy năm gần đây, càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm. Chờ tôi xem xong tập này đã. Đúng rồi. Trước hết chị hãy nói người làm hâm nóng cháo gà lên đi. Đợi khi A Hoa tới có thể uống ngay dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Dạ. Sau khi chị Liễu quay sang dặn dò người làm xong, liền quay lại lần lượt lấy khăn giấy cho bà cụ. Bởi vì lần trước hai cha con vẫn còn khúc mắc khá sâu, nên mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn rất ít khi trở lại, nhưng mà Huyền Vũ Viêm vẫn dọn ra ngoài ở. Cho nên trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại một bà già cô đơn lẻ loi. Mở ngoặc tròn dĩ nhiên, ngoại trừ chị Liễu và những người giúp việc đóng ngoặc tròn, cho nên Chu Hữu Mai nhìn thấy trên tivi như vậy, liền không nhịn được mà muốn gặp chắt nội của bà. Mặc kệ lúc tuổi trẻ bà đã dũng mãnh như thế nào,

Long Húc Hàng thả cô xuống rồi đi ra ngoài. Bởi vì Phù Nhược Nhi vẫn còn choáng váng, nên nhắm mắt lại, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường. Qua một lúc lâu, Phù Nhược Nhi ngửi thấy một mùi thơm, mặc dù rất nhạt, nhưng lại không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của cô. Cái đầu choáng váng cố gắng gượng lại, cô ngẩng đầu lên, ngửi ngửi giống như loài động vật nhỏ, mắt vẫn nhắm chặt lại. Bằng hành động bản năng, đôi tay nhỏ bé mò mẫm hướng về mùi thơm phát ra. Long Húc Hàng vừa bê đĩa bánh ngọt lại ngồi cạnh chỗ cô, có chút giật mình khi đột nhiên người phụ nữ kia sờ lên người của anh, nhưng mà cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn cô càng lúc càng đến gần. Bản tính của anh không phải Liễu Hạ Hội, đối với sự ôm ấp yêu thương của người đẹp, vì sao anh phải khước từ? Lòng bàn tay của Phù Nhược Nhi cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông, còn chưa đụng vào anh, bàn tay nhỏ bé đã bị cầm lấy. Bàn tay cầm lấy tay của cô mạnh mẽ và có lực, thô ráp nhưng ấm áp, ma sát trên da thịt, có cảm giác vô cùng kích thích. Cô cũng không quan tâm, chuyên tâm tìm kiếm thức ăn ngon. Đôi môi mềm mại mở ra hơn phân nửa, càng dựa sát lại gần, đưa đầu lưỡi ra theo bản năng, nhẹ nhàng liếm qua. Mùi vị trên đầu lưỡi khiến cho nụ cười của cô trở nên tươi rói. A, món ăn được cất giấu ở chỗ này. Cái miệng nhỏ đói khát ghé về phía trước, cái lưỡi mềm mại muốn tìm món ăn ngon, lại thăm dò vào chỗ nào đó ướt mềm. Ồ, đây là cái gì? Hơi nóng một chút, lại có mùi vị mà cô chưa từng thưởng thức bao giờ. Mùi vị đậm đà tinh tế, cùng với hơi thở mãnh liệt, tạo thành một cảm giác hấp dẫn. Cô đóng chặt đôi mắt, chậm rãi cử động cái lưới, chuyên tâm thưởng thức. Đầu lưới cuốn ở trong đó, cẩn thận cảm thụ. Trong cảm giác mông lung, chợt thấy trên eo cô căng thẳng, một sức lực rất lớn nhấc cô lên. Cô hừ nhẹ một tiếng, mở hàm răng ra cắn, luyến tiếc không muốn bỏ qua món ăn ngon. U v k w w m không, không được chạy, cô ngoọng nhịu nói. Đôi tay bị giam cầm không thể bò được, môi thì dán sát lại không chịu buông ra. Lơ e e quý dơ không nơ chín, trên đôi môi mềm mại, chỉ thấy vừa mềm vừa tê, khiến cho toàn thân của cô như nhũn ra, không nhịn được khẽ rên một tiếng, vừa hoang mang vừa bối rối. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, giống như là có thứ gì đó lúc nặng lúc nhẹ cắn đôi môi của cô. Cẩn thận thưởng thức đôi môi mềm mại. A, chuyện này là thế nào? Tại sao thức ăn này lại cắn ngược lại cô? Không chỉ như vậy, đối phương còn bắt đầu phản công, đổi khách làm chủ, đẩy đầu lưới của cô về. Cô không phản ứng kịp, ngược lại thành bị cái kia mút lại, cái lưới thơm bị dây dưa truy đuổi, tim cũng trở nên hoảng loạn. Bàn tay nhỏ bé mềm yếu khoác lên vai anh, níu lấy quần áo của người đàn ông. Phù Nhược Nhi khẽ hừ nhẹ một tiếng, đầu lưới nếm mùi vị phức tạp. Mùi vị này không thể nói là ngon hay không, nhưng lại vô cùng mê người, khiến cho cô không buông ra được. Cảm giác nóng bỏng này, đối với cô mà nói, quá mức xa lạ và kích thích. Căn bản không phải là đối thủ của cao thủ tình trường Long Húc Hàng. Sớm đã bị anh hôn tới mức không có sức chống cự. Thức ăn ngon và tình dục vốn có sức hấp dẫn mê người giống nhau. Khi lồng ngực cực nóng đè lên lồng ngực mềm mại, cô sớm đã choáng váng đầu óc, mặc cho anh định đoạt. Mơ hồ cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. rồi lại không biết vấn đề đó nằm ở chỗ nào. Huống chi, nhưu độ môi lưới của anh, sức nặng của anh, cơ bắp rắn chắc cường tráng của anh, cũng khiến cho cô thật sự thoải mái. U, V, K, W, W, M. Chuyện thoải mái như vậy, lơ, e, e, quý sơ không nơ chín không thể nào là chuyện xấu đúng không? Khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nụ cười. Cô khẽ run rẩy đáp lại. Lại còn phát ra tiếng hừ nhẹ khiến cho người ta phạm tội. Hoàn toàn không biết. Tự mình đã ngây ngốc đưa dê vào miệng cọp. Cô thích mùi vị của anh. Thích cảm giác mà anh mang tới. Thích nhiệt độ tê dại này. Khiến cho cô không ngừng run rẩy. Có một chút không được hoàn mỹ. Đó là có một lực rất lớn cầm lấy cổ tay của cô. Kéo qua đỉnh đầu của cô. Long húc hàng lấy một tay sờ khắp thân thể của cô. Rồi lại không cho cô đụng vào anh. Chẳng qua. Khoái cảm giống như lửa đốt. Nên sự tiếc nuối kia rất nhanh đã bị cô quẳng qua một bên. Khi môi lưới nóng bỏng của anh ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô. Cô chỉ có thể run rẩy. Phát ra tiếng hừ hừ thật thấp. Cô thở dốc. Bị khoái cảm xa lạ hành hạ. Trong đầu vô cùng rối loạn. Khi phía dưới của anh sôi trào. Thân thể ma sát chặt chẽ. Bàn tay ngăm đen sờ soạng bộ quần áo màu tối. Hai ba cái liền rơi xuống đất. Ngay cả chiếc áo lót như gông xiềng. Dưới bàn tay linh hoạt. Cũng dễ dàng bị cởi ra. Ngực chợt lạnh. Khiến cho Phù Nhược Nhi như đang ở trong sương mù chợt tỉnh táo lại. Lông mi dài khẽ run lên. Đôi mắt đang đóng chặt mở ra. Trước mắt chợt xuất hiện một gương mặt tuấn tú phóng đại vô số lần. Mà đôi môi đỏ mọng truyền tới cảm giác gặm mút. Còn cảm giác có bàn tay đang làm loại trên người. Phù Nhược Nhi cứng ngắc người trong chốc lát. Đầu óc choáng váng trống rỗng. Đợi tới lúc hoàn toàn tỉnh táo lại thì. Bàn tay to kia đang hướng xuống phía quần lót của cô. Phù Nhược Nhi liền biến sắc. Vội vàng dùng sức đẩy anh ta. Anh muốn làm gì? Lơ e e quý sơ không nơ chín. Long húc hàng còn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp. Đột nhiên bị cô đẩy ra thì rất bất mãn. Nhìn bộ dạng nửa thân trên trần trụi đầy mê người của cô. Không nhịn được ôm cô vào trong lòng nói. Làm chuyện mà em muốn làm. Cái gì mà chuyện cô muốn làm? Hiển nhiên Phù Nhược Nhi không hiểu. Nhưng mà bàn tay kia lại dán lên trên người của cô. Khiến cho mặt của cô đỏ bừng lên. Anh buông tôi ra. Là em khơi mào trước mà. Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa. Mau buông tôi ra. Bây giờ khơi mào lửa nóng của anh lên. Lại bảo anh dừng lại. Như vậy sao được? Kỳ lạ thật đấy. Lập gia đình mà lại khó khăn như vậy sao? Không đúng. Đối với anh mà nói. Phải là cưới một người khó khăn như vậy sao? Bây giờ không phải bình thường con gái đều muốn những thứ này sao? Huống chi? Anh đã nói rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự không muốn gả cho anh chút nào sao? Con nói không thuyết phục đương nhiên là không được đồng ý rồi. Con nghĩ không ra. Thì cứ kéo dài như vậy hay sao? Thực sự là vô vị. Ha ha! Bộ dạng của tên nhóc thúi này thật đáng yêu. Thật sự là nên lấy cái gương cho thằng bé soi một chút mới đúng. Giống như trước đây. Cả ngày đều mang bộ dạng quái dị không chịu cười. Khiến cho người ta nhìn thấy không thoải mái chút nào. Bây giờ nhìn như vậy khiến cho lòng người thoải mái biết bao nhiêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy căn bản là. Có biết phải làm sao bây giờ không? Đầu óc con để đi đằng nào rồi? Bà còn cho rằng con là người vạn năng cơ đấy. Chu Hữu Mai cười ha hả nhìn Huyền Vũ Thác Hàn đang nhăn mặt khó chịu. Khụ khụ. được rồi. Không đùa với con nữa. Tiểu tử thối. Nhìn thấy con tới tìm bà cầu cứu. Bà nội sẽ truyền thụ cho con một chiêu. Cưới một người tại sao lại phiền phức như vậy chứ? Con không có kinh nghiệm. Làm sao mà biết được? Nhìn người bà nội kia của mình. Huyền Vũ Thác Hàn đau khổ lẩm bẩm. Nhưng mà Huyền Vũ Thác Hàn vẫn nhanh chóng đi lại trước mặt của Chu Hữu Mai. Chỉ bằng câu nói này thôi. Một câu nói khiến cho người ta phải hộp máu. Kinh nghiệm. Kết hôn mà còn cần kinh nghiệm. Nếu như thằng bé thật sự có kinh nghiệm giống như trong lời nói kia. Vậy thì không chỉ A Hoa không đồng ý gả cho thằng bé. Mà bà cũng là người đầu tiên đập chết thằng bé này. Tiểu tử thối. Đã từng xem tivi chưa? Tivi là sao? Anh nào có thời gian mà đi xem tivi chứ? Loại tình tiết mà người ta kết hôn. Tốt nhất là những cảnh kết hôn trong phim hiện đại. Con đã từng xem chưa? Chưa xem bao giờ. Vậy lúc rảnh rỗi con làm cái gì? Đúng là lãng phí thời gian vô ích. Công ty của anh rất bận rộn. Cái gì gọi là lãng phí thời gian vô ích? Gương mặt của Huyền Vũ Thác Hàn hiện đầy vạch đen. Chẳng lẽ cái này chính là chiêu của bà nội? Đêm nay con sẽ xem một chút. Cũng may. Con có thể cứu chữa được. Vậy con có biết chú rể kết hôn cần chuẩn bị cái gì không? Trước khi kết hôn. Phải chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cái gì? Hả? Không phải chỉ tới đó là được thôi à? Ngu ngốc. Dĩ nhiên là không được. Con nói xem tên ngốc như con. Cái gì cũng biết. Mà sao lúc tán gái thì không biết chút gì vậy? Chu Hữu Mai trợn trắng mắt lên. Nhưng mà. Vì để anh có thể cưới cháu dâu về cho bà. Bà đành phải làm như vậy. Trực tiếp truyền lại cách mà năm đó lão già đáng chết nhà bà theo đuổi bà. Dĩ nhiên. So với trước kia. Bây giờ người ta theo đuổi nhau càng to gan lớn mật hơn. Đủ đẹp. Đủ lãng mạn. Đủ đặc biệt. Huyền Vũ Thác Hàn cao mày trầm tư. Ha ha. Nếu không thì con muốn sao? Thì ra thông minh từ nhỏ. Vẫn có đôi lúc biến thành kẻ hồ đồ. Tiểu tử thối. Học hỏi một chút đi. Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy. Thật sự không lựa chọn trầm mặt nữa. Mà gật gật đầu một cách nói. Dạ. Bà nội. Con sẽ cố gắng sớm cưới cháu dâu về cho bà. Con biết bà rất mong đợi. Nhưng mà. Có chuyện hy vọng bà nội có thể giúp đỡ một chút mới được. Chu Hữu Mai ngạc nhiên nhìn đứa cháu của bà hôm nay có chút biến hóa không giống ngày thường. Nhíu mày cười nói. Chuyện gì? Rất ít khi nghe thằng nhóc thúi như con có chuyện cần tìm tới bà. Nếu thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ kia. Thì vấn đề mẹ vợ tương lai kia của anh cần phải giải quyết. Hơn nữa. Mấy ngày nay. Hằng và Hiên ở bên kia. Cũng một mực kháng nghị với anh rồi. Chính là mẹ A Hoa ở bên kia. Hy vọng bà nội có thể ra mặt giải quyết ổn thỏa. Mẹ A Hoa. Chuyện này nhất định rồi. Nói thế nào cũng là bà thông gia. Nên tới thành phố A một chuyến để quyết định chuyện này. Nếu không. Có vẻ như đàn trai nhà chúng ta không có thành ý. Bà nội không cần tới thành phố A. Bây giờ bác gái đang ở biệt thự của cháu. Nhưng mà. Mấy ngày gần đây. Tâm trạng không được tốt lắm. Cái gì? Bà thông gia tương lai đã tới. Tại sao bà không biết? Chu Hữu Mai trợn tròn mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn. Nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cũng hiểu ra. Nhất thời không vui nói. Tên tiểu tử thúi nhà anh. Thì ra là không thể làm gì được nữa nên mới tìm tới bà nội giải quyết giúp. Bà đã nói rồi. Tại sao hôm nay đột nhiên lại tới tìm bà nói chuyện phiếm? Huyền Vũ Thác Hàn nghe bà nói như vậy, cười nhạt không nói. Ba ngày sau, đại sảnh trang trí vô cùng xa hoa. Màu hồng, màu đỏ đầy trời. Hoa hồng, sâm banh, thảm đỏ, ánh nến. Không đúng, là ánh nến lãng mạn. Còn có cả món ăn Tây. Thậm chí còn có cả hoa anh đào. Chẳng qua hoa anh đào đã qua mùa rồi, cho nên những thứ này là hoa anh đào giả. Nhưng mà nói đi phải nói lại, mẹ nó, thật là lãng mạn. Hoa hồng, đủ lãng mạn, đủ đẹp rồi chứ. Đại sảnh, có đủ hương vị màu sắc, đủ đặc biệt rồi chứ. Ánh nến, mơ hồ tỏa ra mùi thơm của hoa sơn trà. Mùi hương kia rất thanh, nhưng không hề bị mùi hoa hồng át đi. Quả thật là kỳ tích. Món ăn Tây, sẽ không phải là người đàn ông nào đó tự làm chứ. Mặc dù không biết rốt cuộc thì anh làm được cái gì, nhưng mà nhìn món ăn được chuẩn bị như thế này, xem ra cũng không tệ lắm. Người đàn ông này, thật ra thì cũng không ngốc lắm. Ngày đó bà nội anh nói cho anh cũng có thể hiểu ý được. Nếu không, làm sao đột nhiên làm ra tất cả những điều lãng mạn này chứ. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 148. Hoàng Bộ Tuyết xem mắt, dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ, khiến cho buổi tiệc cao quý phi phàm càng thêm náo nhiệt và sang trọng hơn. Nhân viên phục vụ đẩy một bàn rượu ngon, đi tới đi lui trong hội trường, để bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ cho khách mời có nhu cầu. Tuy nói bữa tiệc nhỏ này là vì xem mắt, nhưng cũng không khỏi thể hiện được thực lực của chủ nhân bữa tiệc cho nên khách mời mặc dù không đủ 100 người, nhưng tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm của hai giới chính thương. U Dương Linh mỉm cười với một nhân vật có tiếng bên chính giới, tầm mắt nhìn theo tiếng suýt xoa và tiêu điểm mà mọi người đang chú ý. Bỗng chốc ngây ra, nhìn thấy một bóng người mặc lễ phục dài màu lam, khoan thai đứng ở dưới chùm đèn thủy tinh lộng lẫy. Hai bên eo được cắt may bằng vải tơ tằm mềm mại, khiến cho đường cong nổi bật của cô càng trở nên mê người. Giống như nàng tiên không nhiễm bụi trần. U Dương Linh nhận được tin tức vội vàng ra chào đón, cũng không khỏi cảm thán. Tiểu Tuyết đúng là đã lớn rồi. Tuyệt nghịch ngợm. Á. Hoàng Bộ Tuyết bị câu nói bất ngờ này làm cho hết hồn. Mạnh mẽ quay đầu lại. Linh. Cô vui mừng kêu lên một tiếng, vui vẻ ôm lấy eo của anh, có chút nũng nịu. Anh trở nên xấu xa rồi, không có chút lương tâm, vừa nhìn thấy mặt đã hù em sợ muốn chết. Cái con bé ruột nghịch ngợm này, trở về khi nào? Tại sao không nói một tiếng cho anh biết? Anh ta nhéo nhẹ cái mũi của cô ra vẻ trừng phạt. Còn nói nữa, Hoàng Bộ Tuyết hừ một tiếng, thu tay lại ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi dí dòm hất cằm lên chừng anh ta. Bộ dạng không vui nhìn rất buồn cười. Dơ quy quy y e nơ giản nên quy u y nơ dơ o nơ. Em nhận được điện thoại của ba liền chạy về, vốn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng mà trái mong phải ngóng, 4-5 ngày cứ vậy trôi qua, đại thiếu gia U Dương của chúng ta vui chơi quên cả trời đất vẫn không chịu về nhà. Cô níu lấy cái ngơ của U Dương Linh, bộ dạng giống như bà trằn hung áp bức cung, nói: mấy ngày nay có phải anh vùi mình vui vẻ ở chỗ vui chơi, lăn lộn với trai đẹp lạnh lùng phải không? Sai. Anh ta không khách khí gõ lên đầu cô một cái, giọng điệu cưng chiều nói: gần đây bổn đại thiếu vì kế hoạch xuyên quốc gia mà bận tối mày tối mặt, mỗi ngày khổ cực lao tâm lại lao lực,

bữa tối dưới ánh nến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor. Táo đỏ phố núi. Hoàng Bộ Tuyết đáng thương không biết mình đã bị anh trai thả trâu ăn cỏ. Chỉ là lúc ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện ra mình đã trở thành đối tượng khiến cho mọi người chỉ trích. Là Vũ Hiên. Rốt cuộc anh muốn nhảy tới khi nào? Nếu anh còn không đổi người, khẳng định là tôi sẽ bị chết rất khó coi. Những ánh mắt sắc lạnh ở xung quanh đang chĩa về phía cô khiến cô chân lông của cô dựng ngược lên. La Vũ Hiên nhìn lại theo tầm mắt của cô chấm phẩy, nhất thời xuất hiện dưới ánh mắt của anh. Những người đẹp kia giống như được làn gió xuân thổi qua. Rối rít ứng ở làm dáng. Lộ ra những lúm đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. Đúng là không có đạo lý mà. Cô không cho là đúng bĩu môi. Không nhịn được oán trách. Người như anh là phượng háo sắc. Cử chỉ lại ngông cuồng. Sao lại được chào đón như vậy chứ? Mấy tiểu thư này ánh mắt có cũng như mù rồi sao? Tại sao không ai nhìn ra? Con người của anh bên ngoài thì mạ vàng nạm ngọc. Nhưng bên trong thì thối rữa. Cô không chút kiêng kỵ phê bình chọc giận La Vũ Hiên. Bàn tay vịn ở trên eo của cô khẽ siết lại. Á! Cô kêu lên. Hết sức biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiểu thư U Dương yêu quý. Mới vừa rồi em nói cái gì tôi không nghe rõ. Làm phiền em lặp lại một lần nữa. Tôi nói. Nói. Dưới ánh mắt như chim ứng kia. Hoàng Bộ Tuyết không chạy chối chết đã là giỏi rồi. Cô cũng không có can đảm lặp lại những lời chê trách lúc nãy nữa. Đôi mắt linh hoạt khẽ chuyển một cái. Cô mạnh mẽ ưỡn ngực nói. Tôi khát. Hả? Anh nghi ngờ nhìn cô. Hả cái gì mà hả? Nãy giờ người ta nói nhiều rồi. Cô chu cánh môi đỏ thắm ra. Nếu là người ra lăng. Thì anh nên nói rằng tôi có vinh hạnh phục vụ cho cô không chấm phẩy. Còn nếu không nữa thì anh nên buông tôi ra. Để tự mình tôi đi kiếm đồ uống cũng được. Suy nghĩ một chút. La Vũ Hiên kéo cô ra khỏi sàn nhảy. Lui vào một góc có không khí thông thoáng. Khẽ vuốt gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô. Nghiêm túc ra lệnh. Em ở lại chỗ này. Tôi đi một chút sẽ trở lại. Nhớ không được rời đi cũng không được nhận lời khiêu vũ của bất cứ người đàn ông nào. Có nghe thấy không? Nghe rồi. Nhưng không đảm bảo là sẽ làm theo. Hơn nữa anh ta là gì của cô chứ? Ai mượn anh ta quan tâm? Nét mặt của cô nhìn mới vô tội làm sao? Nhưng nghĩ tới. Tiền án. Của cô. Anh không thể không dặn dò lần nữa. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không. Anh ta kéo dài giọng nói. Cuối cùng hừ hừ hai tiếng kết thúc câu nói. Ý định uy hiếp nhưng cũng có chút dụ dỗ không thành lời. Hừ hừ. Bị nghẹt mũi à. Cô lơ đính làm mặt rửa về phía bóng lưng của anh. Ánh mắt trong suốt khẽ đảo một vòng. Nghĩ thầm lúc này không trốn đi thì đợi tới lúc nào. Mới vừa xoay người. Thì liền nhìn thấy mấy chị em họ với vẻ mặt đầy ghen tị. Lê Na. Mỹ Sa Tử đang đứng ở trước mặt chấm phẩy, không đợi bọn họ mở miệng. Hoàng Bộ Tuyết lập tức lớn tiếng dọa người. Tôi hiểu ý của các người. Nhưng mà không liên quan tới chuyện của tôi. Nghề của cô là đi hóng hớt. Cho nên đối với loại chuyện như thế này, bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhìn ra. Dừng lại một chút. Cô lại nói tiếp. Nếu như các người có ý gì đó với La Vũ Hiên, cá nhân tôi khích lệ các người bỏ chút công sức ra với anh ta. Tranh thủ sự ưu ái của anh ta chấm phẩy, các người thông minh như vậy. Đương nhiên là hiểu rõ thực lực của La Vũ Hiên. Hơn nữa, anh ta mới chính là người quyết định. Hai người kia xứng người ra. Hiểu ra được Hoàng Bộ Tuyết nói rất có lý. Nhưng không có nhưng với nhị gì hết. Tôi vừa mới nói rồi, nếu như quả thật yêu thích anh ta, thì hãy nhanh tay theo đuổi, đừng để cho mình phải hối hận. Hoàng Bộ Tuyết phất tay ngăn lại mấy lời mà bọn họ đang định nói. Để ý thấy La Vũ Hiên đang chậm rãi chen qua mấy người đi về phía này, lập tức giật dây nói: nhân lúc bây giờ anh ta đang rảnh, các người còn không mau đi qua đó. Tôi thấy Chân Lý Tử đang nhìn anh ta chằm chằm, hẳn là đang có mưu tính. Các người mà không hành động nhanh một chút, cẩn thận bị cướp trước đi mất. Hai chị em kia ý thức được có nguy cơ, không dày xà với cô nữa, vội vàng ra nghênh đón. Hoàng Bộ Tuyết hừ lạnh cười trộm. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam xa lạ: tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh nhảy một điệu với cô không? Theo trực giác Hoàng Bộ Tuyết muốn từ chối, nhưng con ngươi trắng đen rõ ràng đảo một vòng. Cảm ơn. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười ngọt ngào, đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của người đàn ông xa lạ. Thấy anh ta vẫn đang nhìn cô ngẩn người, dứt khoát kéo anh ta đi vào sàn nhảy. La Vũ Hiên chậm một bước, không hiểu sao lại lâm vào vòng vây của mỹ nữ, bị mấy người trùng trùng vây ở xung quanh chấm phẩy, đôi mắt hừng hực lửa giận không hề bị ngăn trở, bắn thẳng về phía Hoàng Bộ Tuyết đang cười khúc khích di chuyển theo điệu nhảy kia. Đáng chết, rõ ràng là đồng ý với anh không đi đâu rồi, vậy mà cô lại đồng ý với lời mời khiêu vũ của người đàn ông khác. Đột nhiên La Vũ Hiên bộc phát ra khí thế như vậy, khiến cho mấy người đẹp ở xung quanh hoảng sợ, vội vàng tránh đi. Ở phía xa xa trong sàn nhảy, Hoàng Bộ Tuyết cảm nhận được cơn tức giận của La Vũ Hiên. Anh ta làm gì được cô chứ? Ánh mắt hả hê khẽ chớp chớp, giống như cố ý khiêu khích. Lần lượt nhận lời khiêu vũ chấm phẩy, càng về sau chơi càng vui vẻ. Cô thậm chí quên mất La Vũ Hiên đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Nhảy hết bài này tới bài khác, cô ấy không thích hợp với anh, Chân Lý Tử quả quyết nói. Ngọn lửa ven bừng cháy khiến cho giọng điệu của cô ta trở nên thô lỗ. La Vũ Hiên thu hồi lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Bộ Tuyết. Đôi mắt đen nheo lại chấm phẩy, khi một lần nữa mở ra thì tất cả cảm xúc đã được che giấu hoàn toàn. Đối với lời nói tự cho là đúng của cô ta, cũng chỉ quăng cho một ánh mắt nhàn nhạt. Vẻ mặt bình tĩnh như vậy khiến cho người ta không thể suy đoán được suy nghĩ thật sự của anh. Điều này khiến cho Chân Lý Tử cảm thấy thất bại, một lần nữa cảm thấy nóng nảy. Chân Lý Tử hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tinh xảo bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái tự tin. Anh cần một người phụ nữ phải khôn khéo, có tài năng để có thể xử lý việc nhà thay anh chấm phẩy, cũng phải có mánh khóe giao tiếp và dáng vẻ hấp dẫn, lúc gặp gỡ khách hàng mới có thể như cá gặp nước, hỗ trợ anh tối đa lúc đi xã giao. Kể từ đó, anh mới tránh khỏi những phiền phức và lo lắng sau này, toàn lực tập trung phát triển sự nghiệp. Cánh môi đỏ tươi cong lên tạo thành một lúm đồng tiền xinh đẹp hấp dẫn, đôi mắt đẹp tỏa ra sự thâm tình, đủ khiến cho người đàn ông cứng rắn trở nên dịu dàng như nước chấm phẩy. Nhưng La Vũ Hiên vẫn lạnh nhạt không hề nhúc nhích chút nào. Người phụ nữ này không khỏi quá tự tin sao? Thậm chí cô ta còn quyết định thay anh cưới người vợ như thế nào nữa sao? Nụ cười của Chân Lý Tử nhất thời nhạt đi, có chút lung túng và cứng ngắc. Chuyện này, những thứ đó, Hoàng Bộ Tuyết không thể làm được. Cô ấy là con gái nuôi nhà U Dương, hơn nữa tính tình lại rất tùy hứng và kiêu ngạo. Cho nên, cảm ơn cao kiến của cô, nhưng mà nếu như đem cô ra so sánh với cô ấy, thì cô cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của cô ấy. ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn về phía cô ta. Sau đó lực chú ý của anh tập trung vào bên trong sàn nhảy. Đôi mắt sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn từng cử động của Hoàng Bộ Tuyết. Cho nên khi thấy Hoàng Bộ Tuyết có hành động bất thường, anh liền lập tức cắt ngang lời nói của Chân Lý Tử. Không chút lưu luyến xoay người rời đi. Là Vũ Hiên. Chân Lý Tử kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của anh. Hận tới mức thiếu chút nữa nghiến nát răng. Tòa nhà lộng lẫy lại tao nhã Mân Côi Viên chính là biệt thự nhà U Dương. Nhà U Dương cứ 10 lần tổ chức tiệc thì có 8 lần tổ chức tại đây. Vì vậy trong giới xã giao ở nước Pháp nó cũng khá nổi tiếng. Hoàng Bộ Tuyết vừa đi vào trong vườn hoa trang nhã và mát mẻ kia. Chợt cảm thấy cả người không thoải mái. Cũng không có tâm tình tốt để ngắm cảnh. Dọc theo con đường mòn trái cong phải quẹo. Đi qua một cái cổng vòm. Ngay sau đó cô đi vào vườn hoa bí mật mà cô phát hiện. Hai. Cô dùng sức thở ra phiền muộn. Tùy ý đá chiếc giày cao gót dưới chân đi. Chân không dẫm lên bãi cỏ mềm mại. Không hề câu nệ cảm thụ niềm vui của thể xác và tinh thần. Vui vẻ ngâm nga một làn điệu. Đôi chân thon dài cũng thoải mái múa theo vũ điệu ba lê. Nghĩ tới bộ dạng của La Vũ Hiên đang tức giận vùi mình trong đám mỹ nữ kia. Có chút khiếp sợ đồng thời cũng có chút kích thích run rẩy nhanh chóng lan ra khắp toàn thân của cô. Cô không nhịn được mà cười khanh khách. Cô biết mình không phải là đối thủ của La Vũ Hiên. Anh lói đời lại tự tin. Cũng có năng lực và thủ đoạn để đạt tới những gì mà bản thân muốn. Có lẽ bây giờ anh có chút hứng thú đối với cô. Nhưng hứng thú này có thể kéo dài bao lâu? Sau này thì sao? Cô cũng không muốn vì chút hứng thú nhất thời của anh mà phải dây dưa cả đời. Điều này không đáng chút nào chấm phẩy, vì vậy. Tốt nhất cô nên coi anh như mãnh thú sắn độc. Giữ một khoảng cách an toàn đối với anh. La Vũ Hiên và ba nuôi có nhiều điểm tương tự nhau. Bá đạo độc đoán thành tính chấm phẩy, bọn họ đều đẹp trai và xuất sắc giống nhau lại có cả tiền tài và quyền thế. Cho dù không chủ động trêu hoa dẻo nguyệt, thì với điều kiện này của bọn họ cũng đủ để cho phụ nữ khắp nơi yêu thích hâm mộ rồi. Sự ghen tị và mong ngóng của mấy người phụ nữ trong bữa tiệc vừa rồi đã là minh chứng tốt nhất. Gả cho người như La Vũ Hiên. Tuyệt đối là ác mộng của phụ nữ. Xinh đẹp và tiền tài quyền thế cũng không đủ đảm bảo sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mẹ nuôi của cô là một ví dụ điển hình chấm phẩy, xuất thân danh môn nhưng lại chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ bất trung của chồng. Mặc dù trước mắt thì cô cũng không rõ lắm. La Vũ Hiên cũng quá mức nổi danh ăn chơi. Nhưng mà bằng những hành vi duyệt háo sắc của anh, đánh chết Hoàng Bộ Tuyết cũng không tin anh có bao nhiêu trinh tiết chấm phẩy bằng thái độ ngạo mạn và kiêu ngạo kia. Không chừng anh còn không nhận ra được hai chữ này ấy chứ.